Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sóc ngưng lông mày nhìn xem nàng. Làm sao? Không có việc gì. Không có việc gì. Khương Ngôn Ý tay bận bịu chân loạn đem rơi trên mặt đất sách nhặt lên. Phong Sóc nói chúng tim đen nói. Ngươi đang sợ cái gì? Khương Ngôn Ý khuôn mặt nhanh nhăn thành bánh bao. Nàng chính muốn nói cái gì? Chợt nghe vài tiếng nhỏ xíu mèo kêu từ ngoài phòng truyền đến. Nàng lời ra đến khóe miệng liền biến thành. Phủ thượng nuôi mèo. Phong Sóc nói. Chưa từng. Có lẽ là gần đây thời tiết lạnh. Phủ thượng đốt địa long. Phụ cận mèo hoang tới sưởi ấm. Phong phủ phòng bếp vừa đến ban đêm cửa sổ đều sẽ khóa lại. Ngày bình thường hạ nhân cũng quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ. Trong phòng bếp cũng không có chuột. Tăng thêm Thái Hoàng Thái Phi không thích mèo. Bởi vậy phủ thượng bình thường tận gốc mèo mau đều không nhìn thấy. Thế nào vừa nghe thấy mèo kêu. Phong Sóc cảm thấy cũng có mấy phần kỳ quái. Khương Ngôn Ý nghe kia tiếng mèo kêu còn sâu hơn là non nớt. Chỉ sợ là mấy con mèo nhỏ. Nàng nói. Ta đi ra xem một chút. Nàng lần theo tiếng mèo kêu. Đẩy ra Phong Sóc ngoài phòng tùng lá văn trúc. Quả nhiên trên mặt đất rồng tường lửa chỗ phát hiện một tổ vừa ra đời mèo con. Một chút nhìn lại ước chừng có 4-5 con. Trắng quýt hoa đều có. Toàn bộ còn không có mở mắt. Mèo cái không ở, mèo con nhóm có lẽ là đói bụng. Từ từ nhắm hai mắt chen tại một đoàn. Ngưỡng cái đầu kêu to. Thanh âm non nớt vừa đáng thương. Bọn nó dưới thân trừ một chút rơi xuống lá trúc khô. Trên cơ bản không có gì giữ ấm đồ vật. Toàn dựa vào phòng dưới đáy địa long nhiệt độ đem ngoài tường cái này một mảnh cũng sấy khô ấm áp. Trên có mái hiên che đậy. Phía trước lại có tùng lá văn trúc cản trở gió. Những con mèo nhỏ mới lấy sống sót. Phong Sóc hất lên áo khoác cùng sau lưng Khương Ngôn Ý. Nhìn thấy cái này một tổ mèo con. Hắn cau mày. Lấy ở đâu một tổ mèo con mèo cái đâu? Khương Ngôn Ý nói. Có lẽ là ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Nàng nhìn một chút tùng lá văn trúc thưa thớt đỉnh chóp. Có chút lo lắng mà nói. Nếu là một chút tuyết. Cái này ổ mèo con ở đây sợ là cũng không sống nổi. Phong Sóc nghễ nàng một chút. Người nghĩ nuôi. Khương Ngôn Ý gật gật đầu. Mang theo vài phần lấy lòng nhìn về phía Phong Sóc. Ta bên kia không có địa long sưởi ấm. Hiện tại liền đem mèo con thay đổi vị trí quá khứ. Sợ đem bọn nó chết rét. Mà lại mèo cái vạn vừa về đến. Tìm không thấy tể. Những này mèo con liền không ăn. Tạm thời nuôi dưỡng ở ngươi nơi này được sao? Phong Sóc tự phụ gật đầu một cái. Nơi này có thể mượn ngươi nuôi những này tiểu súc sinh. Nhưng cho ăn loại hình. Bản vương cũng không có cái kia nhàn rỗi. Khương Ngôn Ý lúc này liền nói. Chính ta mỗi ngày tới uy. Mèo con còn phải dựa vào mèo lớn uy nãi. Nàng mỗi ngày cầm chút ăn uống tới uy mèo lớn là được rồi. Nghĩ đến đây ổ mèo con nếu là toàn bộ còn sống sót. Nàng đến lúc đó liền có thật nhiều con mèo có thể lột. Khương Ngôn Ý lập tức đầy mắt đều là ý cười. Phong Sóc nghe nàng nói mỗi ngày đều muốn đi qua cho mèo ăn. Khóe môi thì không để lại dấu vết ngoác ngoác. Nói câu, được. Khương Ngôn Ý ngồi xổm ở tùng lá văn trúc bên trong. Vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ một con nãi quýt sắc mèo con. Mèo con từ từ nhắm hai mắt dùng sức ngẩng đầu lên. Kéo dài âm kêu to một tiếng. Miệng cùng cái mũi đều phấn phấn. Hai con nhỏ đến thương cảm lỗ tai thiếp cái đầu. Chỉ thiển thiển che kín một tầng nhung mao. Khương Ngôn Ý tâm đều nhanh manh hóa. Lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ hai lần đầu của nó. Phong Sóc thấy thế như có điều suy nghĩ. Người thích mèo. Khương Ngôn Ý nói. Đáng yêu như vậy vật nhỏ. Ai gặp không thích. Nàng thu tay lại. Chui ra tùng lá văn trúc. Ta trở về tìm một chút ấm áp quần áo cũ lấy ra cho các nàng làm ổ. Phong Sóc gọi lại nàng. Người có quần áo cũ à. Vấn đề này. Thật đúng là đã hỏi tới Khương Ngôn Ý. Nàng cùng thu quỳ y phục đều là gia quân doanh sau vừa mua. Nào có cái gì cũ y phục. Liền ngay cả ga giường đệm chăn cũng đều mới. Cắt xuống cho mèo con nhóm làm ổ là có một chút điểm tâm đau. Phong Sóc gặp Khương Ngôn Ý thần sắc xoắn suýt đáp không được. Nói, ta trong phòng có cụ áo. Phong Sóc đưa cho Khương Ngôn Ý cụ áo là kiện miên bào. Trong quần áo bên cạnh nhung bông vải 10 phần giữ ấm. Khương Ngôn Ý lại chui một lần bụi trúc, đem miên bào chảy ra ổ mèo bên trong. Lúc đi ra sau tai một vuốt phát bị cành trúc câu tàn. Chính nàng không hề hay biết. Một mặt vui vẻ nói. Ta trở về làm thức ăn cho mèo. Phong Sóc nhìn chằm chằm nàng bởi vì một trận này bận rộn mà trong trắng thấu phấn hai gò má. Ánh mắt hơi ngầm. Đột nhiên hướng nàng sau tai vươn tay. Khương Ngôn Ý bởi vì hắn đưa tay động tác vô ý thức muốn lui về phía sau một bước. Chỉ bất quá nhịn không được. Phong Sóc sát qua nàng trong tai. Mang theo một trận tô. Tô ngứa ý từ trên đầu nàng lấy xuống một mảnh lá trúc khô. Khương Ngôn Ý thấy trên tay hắn khô diệp ngẩn người. Không có ý tứ cười cười. Cảm ơn. Phong Sóc ném kia phiến lá trúc khô. Hỏi. Còn có chuyên môn cho mèo ăn cơm à? Khương Ngôn Ý nói. Tự nhiên là có. Mèo cái vừa hạ tể. Ta trở về cho mèo cái làm điểm có thể thúc nãi. Dứt lời nàng phát hiện Phong Sóc thần sắc có một chút vi diệu. Khương Ngôn Ý cái này mới phát giác mình vừa mới lời kia không ổn. Đây là cổ đại, nàng nói như vậy là quá mức thẳng tái một chút. Khương Ngôn Ý lập tức xấu hổ đến có thể tìm một chỗ chui vào. Cũng may Phong Sóc không có tiếp tục cái đề tài này. Nàng cầm hộp cơm, chuẩn bị trở về phủ lúc lại nghĩ tới Quách Đại Thẩm sự tình. Hỏi, đúng rồi, Quách thím còn tốt chứ? Nàng ngày đó bị Sở Xương Bình cứu lúc, gặp Quách Đại Thẩm đi tới tựa hồ cũng không bị thương mới yên tâm lại. Đằng sau bị thân phận bạo lộ một chuyện phân tán quá nhiều tâm thần. Mấy ngày nay dưỡng thương không tới Phong phủ đến. Còn chưa kịp nói với Phong Sóc Quách Đại Thẩm sự tình. Nàng hỏi như vậy, hiển lại chính là cũng không để ý Quách Đại Thẩm là hắn phái đi người. Phong Sóc chậm rãi nói. Nàng chồng đã mất ngày dỗ là mấy ngày nay. Hướng ta xin nghỉ trở về tế bái chồng đã mất. Khương Ngôn Ý tim nhất trọng. Nhớ tới hôm đó Quách Đại Thẩm nói với nàng từ bản thân chồng đã mất lúc thần xác. Nàng hỏi, Quách thím chồng đã mất quả nhiên là cái đồ tể. Phong Sóc gật đầu, nàng vốn là mộ võ hầu gia trung võ tỷ. Kia đồ tể là nàng đồng hương. 5 năm trước mộ gia bị tịch thu. Nàng che chở mộ gia hai vị công tử trốn đi. Nàng chồng đã mất vì yểm hộ nàng. Chết bởi cấm quân đao hạ. Khương Ngôn Ý thổn thức không thôi. Lại cảm thấy mộ gia bị tịch thu một chuyện. Nguyên thân tựa hồ nghe ai nói qua. Nàng trong đầu có như vậy một chút yếu ớt ấn tượng. Nàng nghĩ nửa ngày. Rốt cục nhớ tới như vậy một cái tên đến. Mộ gia có phải là có vị công tử gọi Mộ Huyền Thanh? Phong Sóc mắt sắc thu vào. Đáy mắt hiện lên một vòng trầm thống. Còn có một số vật gì khác? Người nhận biết hắn. Khương Ngôn Ý lắc đầu. Không biết. Chỉ là đột nhiên nhớ tới cùng biểu ca ta nói qua hôn Tạ gia nhị cô nương. Tạ gia cạnh cửa cao. Tạ nhị cô nương vốn là cùng Vũ Hầu Thế Tử Mộ Huyền Thanh đã đính hôn. Ai ngờ Mộ gia ra bực này đại sự. Hai nhà hôn sự tự nhiên cũng không đếm. Người bên ngoài sợ cùng Mộ gia dính vào quan hệ bị liên lụy. Đối với Tạ nhị cô nương cái này Vũ Hầu Thế Tử trước vị hôn thê cũng kính nhi viễn chi. Tạ gia thao tâm con gái hôn sự, nhưng môn đăng hộ đối nhân gia lại bởi vì sợ dính dáng đến Mộ gia không muốn cùng bọn hắn kết thân. Cạnh cửa thấp một chút cầu tới cửa, lại không có nhìn được. Mắt thấy Tạ nhị cô nương đã đến 18 năm hoa. Thành cái lão cô nương, từ trên xuống dưới nhà họ Tạ càng là lo lắng. 2 năm trước nàng biểu ca Sở Thừa Mậu cao trúng bảng nhãn. Muốn cầu cưới Tạ nhị cô nương. Khi đó Sở Xương Bình vẫn là Vân Châu Tổng Binh. Sở Thừa Mậu mặc kệ là gia thế vẫn là tướng mạo nhân phẩm. Đều là nhân tuyển tốt nhất. Tạ gia lúc này đồng ý cửa hôn sự này. Ai ngờ đứng ra nói không thể lại là Tạ nhị cô nương. Nàng nói là mình không xứng với Sở Thừa Mậu. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nàng đây là tại vì Vũ Hầu Thế Tử Mộ Huyền Thanh thủ tiết. Sở Tạ hai gia sự tình. Phong Sóc cũng có nghe thấy, gió lạnh thổi qua thời điểm, Hắn vô ý thức đưa tay ấn lên một mực xé rách đến mình vai chỗ cái kia đạo lớn sẹo. Thần sắc yên lặng, hắn nguyên bản có cơ hội trở về cưới Tạ nhị cô nương. Khương Ngôn Ý gặp hắn bộ này thần sắc, chợt nhớ tới trước đó Chỉ Thanh cùng chính mình nói, là hắn huynh trưởng vì Phong Sóc ngăn cản kia chí mạng một búa. Lại nghĩ tới Quách Đại Thẩm là Mộ gia võ tỷ, bây giờ lại trung tại Phong Sóc, nàng có một cái lớn mật suy đoán. Chỉ Thanh, có lẽ chính là Mộ gia tiểu công tử. Hắn kia chết đi huynh trưởng, nhưng là Vũ Hầu Thế tử Mộ Huyền Thanh. Khương Ngôn Ý bị mình ý nghĩ cho kinh trụ. Phong Sóc có lẽ xem hiểu Khương Ngôn Ý đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn một chút chân trời. Ánh mắt thâm trầm mà xa xăm, mang theo một cỗ không cách nào nói rõ thê lương. Hắn lập trong gió rét, giống như là một tòa sừng sững tại bắc cảnh không người có thể vượt qua đỉnh cao. Vương hầu còn mệnh như cỏ rác, lê dân bách tính lại có thể là cái gì cách sống? Hắn tiếng nói rất nhẹ, chữ chữ lại nặng tựa vạn cân. Khương Ngôn Ý tim không khỏi run lên một cái. Giờ khắc này, nàng tựa hồ rõ ràng vì sao dưới trướng hắn số 10 vạn tướng sĩ đều tin phục với hắn, mà hoàng đế lại kiêng kỵ hắn. Trở lại nhà mình viện lạc thời điểm, Khương Ngôn Ý trong đầu còn hồi tưởng đến Phong Sóc nói câu nói kia. Tâm không hiểu nhảy có chút nhanh. Nàng vỗ vỗ mặt mình, thầm hận mình không có tiền đồ. Nhưng Phong Sóc nói lời kia lúc thần thái kia, giọng nói kia, thật sự rất đâm nàng. Có câu nói đối với thích hai chữ giải thích thật tốt. Bắt đầu tại nhan giá trị, lâm vào tài hoa, chung với nhân phẩm, nàng nhận biết Phong Sóc đến nay. Đây là lần đầu nhìn thấy hắn làm một phương vương hầu ý chí. Cởi kia thân chiến y, hắn là kia nguyện ý cùng mình chơi cờ ca dô, bồi mình ngây thơ tự phụ thanh niên. Phủ thêm chiến bào, hắn là cùng dưới trướng 200.000 đại quân cùng sinh tử cùng tiến thối Liêu Nam Vương. Khương Ngôn Ý trong lòng có chút vi diệu cảm xúc, nàng giống như thật sự thích Phong Sóc, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Khương Ngôn Ý tìm không ra trên người mình có cái gì đáng đến Phong Sóc thích địa phương. Nàng cũng nghĩ không ra mình không có thể thay thế lý do. Nếu như nói trước đó Khương Ngôn Ý xoắn suýt Phong Sóc thích chính mình nguyên nhân là muốn cho mình nhận biết thanh tỉnh, từ mà đối với hắn kính nhi viễn chi. Như vậy hiện tại, nàng nghĩ tới nhưng là nếu như con đường này nhất định phải cùng Phong Sóc cùng đi, nàng muốn thế nào cùng hắn sánh vai. Về mặt tình cảm, Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy mình thận trọng phải có điểm vặn ba. So như bây giờ, nàng liền đã đang nghĩ, nếu là tương lai thật có, bình thường biến lại cố nhân tâm, ngày đó, nàng muốn thế nào tài năng bảo trì mình cuối cùng một phần thể diện. Lùi 10.000 bước giảng, liền Phong Sóc một mực đãi nàng như lúc ban đầu, nhưng bọn hắn thật ở cùng một chỗ, tương lai đường khẳng định không dễ đi. Phong Sóc là phiên vương, hắn muốn lôi kéo thế lực, ổn thỏa nhất khẩn mật nhất ước chừng chính là thông gia. Thật nếu có một ngày như vậy, Phong Sóc là không có đường lui, hắn chỉ có thể đi thẳng xuống dưới, bởi vì một khi lui, chết chính là đứng sau lưng hắn vô số người, danh hạ của nàng phân cùng phía sau hắn mấy chục vạn đồng bào tính mệnh so ra. Hắn lại có thể thế nào lựa chọn? Khương Ngôn Ý chặt lấy cái thớt gỗ bên trên thịt heo xuất thần, quyết định đi đường cải biến, hoặc là đối với tương lai hết thảy cũng phải lần nữa quy hoạch. Nàng nhất định phải mạnh lên, tài năng bảo vệ mình muốn thủ hộ hết thảy. Hoa hoa, thịt đã băm nhuyễn nha. Thu Quỳ vươn tay tại Khương Ngôn Ý trước mặt lung lay. Khương Ngôn Ý lấy lại tinh thần, dùng hai thanh đao một sẻng vén lên, thịt trên thớt liền bị nàng vén tiến vào một bên trong mâm. Đây là làm cho mèo làm canh thịt băm, chặt đến mảnh chút không ngại sự tình. Khương Ngôn Ý đời trước bề bộn nhiều việc làm việc, không có nuôi qua mèo, nhưng cái này không trở ngại nàng vân hấp miêu. Cũng nhìn không ít nuôi mèo đạt nhân làm thức ăn cho mèo video. Thực thao là không có vấn đề. Thổ miêu so sủng vật mèo dễ nuôi rất nhiều, ăn đến cũng không có như vậy giảng cứu. Bất quá mèo lớn hiện tại đến nãy 5 con mèo nhỏ, thân thể cần có đầy đủ dinh dưỡng. Nãi, nước mới sung túc. Hạ nãi tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là cá diếc. Nhưng cá diếc đắt đỏ, mà lại thời tiết lạnh lẽo. Trên thị trường cũng không nhất định có thể mua được mới mẻ. Cho nên Khương Ngôn ý dùng chính là thịt heo. Nàng đánh một quả trứng gà trộn lẫn tiến thịt nát bên trong. Vào nồi thanh thủy đun sôi sau liền ngay cả lấy nước canh cùng một chỗ múc tới. Mèo liền thịt tươi đều ăn. Đối với đồ ăn hương vị tự nhiên cũng không có yêu cầu gì. Nghe nói muối đối với mèo thận không tốt. Bởi vậy Khương Ngôn ý cái gì gia vị đều không có thả. Thu Quỳ ngồi ở lòng bếp tử sau hỏi. Hoa Hoa vừa mới đang suy nghĩ gì? Khương Ngôn ý chính đem thức ăn cho mèo trang trong hộp cơm. Suy nghĩ một chút nói. Đang muốn kiếm tiền biện pháp. Chúng ta hiện tại nhiều người. Các loại trong tiệm buôn bán. Mỗi ngày nhiều mua chút cái nồi. Thu Quỳ coi là Khương Ngôn ý là lo lắng mấy ngày nay trong tiệm không thu vào. Khương Ngôn ý mím môi cười một tiếng. Dựa vào bán cái nồi kiếm tiền. Cả một đời áo cơm không lo tự nhiên là đủ rồi. Nhưng cách Phú Khả Địch Quốc còn rất xa. Binh quyền nàng cái này tiểu thân bản là chơi bất động. Chính quyền nàng cũng tiếp xúc không đến. Chỉ có nắm giữ kinh tế liên con đường này tựa hồ có thể thực hiện một chút. Khương Ngôn ý đem nấu xong thức ăn cho mèo cầm phong phủ. Phóng tới ổ mèo bên ngoài. Dạng này mèo cái vừa về đến liền có thể ăn vào. Bởi vì chờ mong mèo cái nhanh lên trở về. Nàng đến trưa đều ở tại phong sóc trong phòng đọc sách. Thỉnh thoảng lại chạy ngoài phòng đi xem. Nhưng thủy chung không thấy mèo cái. Nàng không khỏi có chút bận tâm. Như là mèo cái không muốn cái này ổ mèo con cũng không rượu. Vừa ra đời mèo con không có mèo cái mang. Là rất khó sống sót. Cũng may địa long ấm áp để mèo con không đến mức đông lạnh. Khương Ngôn ý đưa tay sờ qua. Phát hiện mỗi cái mèo con thân thể đều là ấm áp dễ chịu. Cái này mới yên lòng. Nàng lại một lần từ ngoài phòng lúc tiến vào. Phòng sóc có trong hồ sơ trước xử lý công văn. Thấy thế không khỏi nói. Mấy cái tiểu súc sinh. Cũng đáng được ngươi như vậy để bụng. Khương Ngôn ý nói. Không so được vương gia ngài để bụng. Dưới mái hiên kia mấy khối chắn gió tấm ngăn không phải vương gia ngài mệnh người thả sao. Phong sóc mặt không chút thay đổi nói. Là trong viện gã sai vặt thả. Bản vương không biết. Đối với hắn trợn mắt nói mò bản sự. Khương Ngôn ý sớm đã không thấy kinh ngạc. Không có phân phó của hắn. Trong viện gã sai vặt cái nào có lá gan tại dưới mái hiên thả tấm ngăn. Thích mèo cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Người này làm sao lại như thế khó chịu đâu. Khương Ngôn ý không khỏi não bổ một chút các loại con mèo nhóm trưởng thành. Hắn trước mặt người khác các loại ghét bỏ miêu miêu nhóm. Người sau lại vụng trộm sờ sờ. Cẩn thận từng ly từng tí. Như làm tặc chạy đi vuốt ve mèo hình tượng. Nàng nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Phong sóc đặt bút tay hơi ngừng lại. Nhíu mày nhìn nàng. Cười cái gì? Khương Ngôn ý ngồi ở bên cửa sổ bưng lấy sách đổi tư thế nhìn. Không có gì, ta cười trong sách này viết chuyện lý thú đâu. Phong sóc ngờ vực liếc nhìn nàng một cái. Không có hỏi nhiều nữa. Trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ấm sắc. Lúc trước hắn cảm thấy nàng nhát gan. Hiện tại nàng gan lớn chút. Ngược lại là quái thú vị. Khương Ngôn ý lại nhìn trong chốc lát sách. Nhìn không còn sớm nữa liền dẹp đường hồi phủ. Lúc ra cửa đúng lúc cùng Hình Nghiêu đụng tới. Khương cô nương. Hình Nghiêu ôm quyền hành lễ. Khương Ngôn ý gật đầu một cái. Xem như trở về lễ. Hình Nghiêu bước nhanh đi vào trong phòng. Khương Ngôn ý không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn mặt sắc khó coi. Chỉ sợ là có cái gì khó giải quyết sự tình. Bọn họ trao đổi chuyện quan trọng. Nàng cũng không có lại cổng qua dừng lại thêm. Hướng phủ đi ra ngoài. Hình Nghiêu vào nhà về sau. Ôm quyền nói. Chủ tử. Có thể sử dụng hình đều dùng qua. Vẫn là không cậy ra phiền Nghiêu niên miệng. Phong sóc trong con ngươi ấm sắc tại trong khoảnh khắc cởi sạch sẽ. Ánh mắt sắc bén như đao. Bản vương tự mình đi thẩm vấn. Khương Ngôn ý tiệm lẩu vốn là dự định ngày kế tiếp khôi phục kinh doanh. Nhưng xế chiều hôm đó Sở Xương Bình để người thân mang theo tin tức tới. Nói là thành Tây Châu bên trong còn có loạn đảng không có quét sạch sạch sẽ. Phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Làm cho nàng chậm thêm 2 ngày mở tiệm. Kiếm tiền nào có mạng nhỏ trọng yếu. Khương Ngôn Ý biết việc này ước chừng cùng nàng cùng Phong Sóc một đạo khi trở về gặp được ám sát có quan hệ. Nàng không dám khinh thường. Mấy ngày kế tiếp cũng liền y nguyên đóng cửa không kinh doanh. Bất quá mình lập tức có mèo. Thịt khô có thể hun đứng lên. Hôm sau dùng qua điểm tâm về sau. Khương Ngôn Ý mang lên thức ăn cho mèo cùng Phong Sóc thuốc thiện cùng nhau đi Phong phủ lúc. Ngạc nhiên phát hiện mèo cái đã trở về. Chính ghé vào ổ mèo bên trong. Một bên trong mâm canh thịt băm bị ăn đến sạch sẽ. Chỉ bất quá mèo cái rất cảnh giác. Khương Ngôn Ý khẽ dựa gần. Nó nhảy dựng lên liền chạy ra. Trèo lên cách đó không xa tường cao nhìn xem Khương Ngôn Ý. Phát ra uy hiếp giống như tiếng gầm. Khương Ngôn Ý lần này không dám sờ ổ mèo bên trong ấm hồ hồ. Mau mượt mà mèo con nhóm. Để lên thức ăn cho mèo liền rời đi. Nàng vào nhà đem thuốc thiện đưa cho Phong Sóc. Lúc trở ra phát hiện mèo cái đã từ tường bên trên xuống tới. Đang tại ăn thịt canh. Mặc dù mèo cái hiện tại không thân nhân. Nhưng Khương Ngôn Ý vẫn có loại đầu uy thành công cảm giác thỏa mãn. Vuốt ve mèo loại sự tình này, đến chậm chậm mưu toan. Hồi phủ về sau, nàng mang theo Dương Tụ Bình Thiệu 2 người đi mã đồ tể nơi đó mua đầu rán đầy mỡ heo. Lại làm thịt 2 con dê, chuẩn bị hun thịt khô, làm lạp xưởng. Mã đồ tể cười ha hả hỏi, Khương trưởng quỹ mua nhiều như vậy thịt, là tiệm ăn khai trương sao? Còn không có đâu, chậm mấy ngày lại mở. Khương Ngôn Ý ở một bên chọn lựa làm lạp xưởng ruột sấy. Mã đồ tể muốn nói lại thôi. Do dự nửa ngày, hỏi, ngài biết Lai Phúc Tửu lâu danh nghĩa hôm nay cũng mở nhà cổ đồng canh cửa hàng sao? Hoàn toàn là chiếu vào ngài cửa hàng mở. Bát đĩa muỗng đũa cũng tất cả đều là định chế. Lại bán cái nồi, lại bán thịt thiêu, còn tặng hoa bánh ngọt trà bánh. Khương Ngôn Ý mang theo rồi tay một trận. Cách trương.